bị nhốt vong quốc công chúa, chương 604, không duyên năm, góc truyện audio.com, đào cô nương, đoạn, đường này đã ủy khuất nàng, tin tưởng ta chờ đến nhà ta tất nhiên sẽ không ủy khuất nữa, hơn nữa, nàng cũng sẽ không mất đi tự do, cuộc sống cùng quá khứ sẽ không có gì thay đổi, chỉ biết sống thư thái tự tại hơn, mà thôi. Không có Nhan Hi, nhưng có hắn, Yến Hoàng có thể làm được, hắn giáo chủ hỏa thần giáo cũng sẽ không thua kém chút nào. Sủng ái nàng, chiếu cố nàng, Tô Bối Nhi không ở, Vân Diễm nghĩ đem nàng cất vào trong lòng, làm thành người trọng yếu che chở cả đời. Đáng tiếc, đối phương bây giờ tựa hồ đối với hắn không có chút nào hăng hái, thà rằng dùng đưa lưng về phía hắn, cũng không muốn nhìn hắn ánh mắt thâm tình. Mà ở bên kia, người nào đó đang nhớ thê tử đến muốn, rớt nước mắt nào có kiên nhẫn nghe Vân. Diễm ở sau lưng tỏ tình, hắn lời nói dù có xuất phát từ nội tâm cũng không hề lọt vào tai Nhan Dung, vấn đề là vừa bắt đầu đã tìm sai người rồi, nên tình cũng sai. Đào Tiểu Vi, sâu kín thở dài, trong lòng có quyết định nên kết thúc, hắn không muốn chơi. Cho nên một chút ngồi dậy, xoay người hướng về phía Vân Diễm khoanh chân mà ngồi, trước lộ ra một nụ cười thật to, rực rỡ ánh mắt răng trắng như tuyết đau nhói mắt Vân Diễm. Người chọn chúng ta, chấm, không có, ngượng ngùng của một cô nương, Đào Tiểu Vi trực tiếp mà thẳng thắn, nói thẳng hỏi vào vấn đề Vân Diễm giấu ở đáy lòng triền miên quấy nhiễu. Bị đối phương lấy được đề tài cầm quyền chủ đạo, Vân Diễm cũng không tránh, thản nhiên gật đầu, nếu như nàng nguyện ý đáp ứng ủy thân cho ta, Vân Mỗ tất không để nàng thiệt thòi. Đào Tiểu Vi trên mặt đẹp, treo nụ cười thật to, đáng tiếc vẫn là lạnh lùng, rét lạnh xuyên qua xương cốt đem ta từ trong kinh thành bắt đi ra ngoài, còn tưởng rằng, ngươi là hảo ca ca thay muội hành sự, thì ra cũng là vì tư tâm của bản thân, giáo chủ tôn quý hỏa thần giáo, ngài chẳng lẽ không biết, Đào Tiểu Vi đã sớm là người của người khác, được đương kim yến quốc bệ hạ cưới, hỏi đàng hoàng. Vân Diễm không có ngờ tới nhìn nữ hài tử như vô, hại lại nói chuyện như vậy sắc bén, trong lúc nhất thời cơ nhiên bị nàng hỏi khó, trong cổ họng mạnh một khối dị vật mạnh tự nuốt xuống, Vân Diễm khô khốc nói, làm sao nàng biết ta là vì muội muội mới bắt nàng đi. Huỳnh muội các ngươi thật đúng là tưởng tượng, đời này dám, đối với Đào Tiểu Vi nảy sinh tạp niệm, một người là muội muội bảo bối của ngươi, còn người kia là ngươi một ca ca ngây ngốc. Bất quá Tô Bối, nhi so với ngươi còn giỏi hơn một chút, ít nhất à không có nhận lầm, người, ha ha ha ha. Giọng nữ nhân đột một biến mất, đột nhiên xuất hiện giọng mạnh mẽ thấp cười, mấy câu nói trong lúc trao đổi vô cùng nhanh, chóng, Vân Diễm thân thể ở trong nháy mắt căng thẳng cứng ngắc. Cách chương,